Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, nhập tháp, chỉ có thể sắp xếp đếm ngược thứ ba danh xưng, xác thực nghe kém một chút, điều này làm cho Dịch Vân hiếu kỳ, những có thể xếp kia đến Tu La, Phong Thần, người, đến cùng là người nào, Lâm Tâm Đồng Thiên Phú, làm Dịch Vân trước mắt mới chỉ bái kiến trong mọi người mạnh nhất. Hơn nữa nàng tâm trí kiên nghị, một lòng truy tìm võ đạo, mặc dù như vậy, cũng chỉ là hồn mà thôi. Tại lịch sử trong điển tịch, có quan hệ với thượng cổ nữ đế đôi câu vài lời miêu tả. Đều là về thực lực của nàng như thế nào đáng sợ. Nhưng cuối cùng đáng sợ tới trình độ nào, lại không có gì chân chính có tham khảo giá trị ghi chép. Bởi vì thượng cổ nữ đế đã là nàng chỗ thời đại không hề lo lắng đệ nhất nhân. Không ai có thể cùng nàng làm sự so sánh rồi. Hiện tại Dịch Vân từ nơi này hàng thần tháp tiêu chuẩn đến xem. Không hề nghi ngờ, thượng cổ nữ đế so với trong điển tịch chỗ miêu tả cực hạn. Còn mạnh hơn nhiều lắm, thực lực của nàng, sợ là đã sớm vượt ra khỏi trước mắt thiên nguyên giới nhận thức rồi. Tại Lâm Tâm Đồng về sau. Lần lượt lại có người tiến lên tiến hành đánh giá, tại liên tiếp tuôn ra rồi Dịch Vân cái này ít lưu ý. Cùng với Lâm Tâm Đồng khoa trương hơn bình xét cấp bậc về sau. Có người khó tránh khỏi mang thai một tia may mắn tâm lý. Cảm thấy bọn hắn nói không chừng cũng có như vậy một tia hy vọng. Có thể đạt được cao bình xét cấp bậc đâu. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng rồi. Tại Lâm Tâm Đồng về sau. Nữ đế bí cảnh lại khôi phục nó nghiêm khắc, đại bộ phận người lấy được bình xét cấp bậc, vẫn là không nhập lưu, như Công Tôn Hoàng lại đây yêu quý chính mình lông vũ nhân vật. Hắn cơ hồ là đợi đến lúc tất cả mọi người không sai biệt lắm thi kiểm tra xong rồi. Hắn mới mang vô cùng tâm thần bất định tâm tình, đi đến tinh thạch trụ trước khảo thí, với tư cách một cái kiêu ngạo tâm rất nặng người. Lại để cho hắn tại trước mắt bao người hoàn thành bản thân hắn liền không có quá nhiều nắm chắc. Khảo thí, đây đối với tâm lý của hắn cũng là rất lớn khảo nghiệm mà ni Công Tôn Hoàng liền làm mấy lần hít. Sâu, lúc này mới cắt phá ngón tay, viết xuống tên của mình, nhưng mà, không có kỳ tích, Công Tôn Hoàng đã nhận được sĩ, bình xét cấp bậc. Đang nhìn đến, sĩ, chữ đi ra thời điểm. Công Tôn Hoàng trong nội tâm nói không nên lời là cái gì tư vị. Từ thân đồ Nam Thiên tình huống đến xem, thiên phú còn không kịp thân đồ Nam Thiên chính mình, tối đa cũng chính là sĩ, rồi. Bình xét cấp bậc là hợp tình hợp lý rồi, nhưng vẫn là lại để cho Công Tôn Hoàng cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Đặc biệt là cùng cái kia đã từng xem thường Dịch Vân vừa so sánh với, thì càng làm cho người ta uể oải rồi. Ngoại trừ Công Tôn Hoàng bên ngoài, như báo nữ, túi thiếu niên, cũng đều là được sĩ, bình xét cấp bậc. Nhưng mà, tại tất cả mọi người bình xét cấp bậc đều tới gần lúc kết thúc. Lại đã xảy ra ngoài ý muốn, có hai người, đã nhận được tông chủ. Hai người kia là cùng tiến lên trận đấy. Bọn hắn hiển nhiên là cùng một chỗ. Bọn hắn mặc màu xám trường bào. Trường bào bên trên thêu rõ ràng miếng huyết sắc loan nguyệt. Thế nhưng là, mọi người cũng không rõ lắm dấu hiệu này tượng trưng cho cái gì thế lực. Lại là tông chủ, hơn nữa là hai cái. Hai người này là từ đâu xuất hiện hay sao? Mọi người đều là giật mình không thôi. Bọn hắn đám người kia chính giữa. Thật sự là nằm hổ tàng long. Hai cái bọn hắn lúc trước căn bản không người quen biết. Vậy mà cũng đã nhận được tông chủ đánh giá. Bọn hắn, Lâm Tâm Đồng khói lông mày nhảy lên, kỳ quái nhìn bọn hắn liếc, lại nói tiếp, đạt được tông chủ, bình xét cấp bậc cũng không kỳ quái. Thân đồ Nam Thiên nếu như không phải là bị Dịch Vân âm một thanh. Hắn cũng tất nhiên là tông chủ, bình xét cấp bậc. Chẳng qua là, liên tiếp xuất hiện hai cái tông chủ, hai người đều xuất từ cùng một cái thế lực, mà lại thân phận không rõ. Cái này kỳ quái. Dịch Vân, ta cảm thấy có chút không đúng, Lâm Tâm Đồng truyền âm nói ra. Dịch Vân có chút trầm ngâm, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Lần này nữ đế bí cảnh mở ra, giống như là một cái nặng trịch hòn đá, đầu nhập vào hồ sâu bên trong, kinh động đến một đám tiềm phục tại đầm nước chỗ sâu long xà. Có chút long xà cuồng loạn nhảy múa ý tứ, những người này xuất hiện, cuối cùng là phúc là họa, Dịch Vân cũng nói không rõ. Tất cả khảo thí đều đã hoàn thành, hiện tại, các ngươi tiến vào hàng thần tháp bên trong, bắt đầu tu luyện, nữ đế bí cảnh lạnh lùng thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Ngay tại lúc đó, tinh thạch trụ cũng chậm rãi chìm vào rồi lòng đất, toàn bộ hắc thạch quảng trường, lập tức lại khôi phục nguyên trạng, oanh oanh oanh, một hồi trầm thấp trầm đục âm thanh truyền đến, hàng thần tháp lối vào, cửa đá khổng lồ chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, thấy như vậy một màn, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, cửa đá mở ra, giống như là mở ra một cái khác phiến thế giới đại môn. Một cỗ mênh mang huyền diệu khí tức, tiếp theo đập vào mặt, tựa hồ chỉ phải đi tiến cái này cửa đá bên trong. Hết thảy đại đạo chí lý, có thể đụng tay đến, hàng thần tháp, hư hư thực thực thượng cổ nữ đế lưu lại bên dưới trọng bào. Không biết bên trong cuối cùng có cái gì, mọi người đối với sắp có thể đi vào hàng thần tháp, đều là tràn đầy chờ mong, phải biết rằng, cửa ải này khảo thí chính là tu luyện. Như vậy như thế, nữ đế bí cảnh nói không chừng sẽ cung cấp một ít tu luyện tài nguyên cho bọn hắn. Đây chính là nữ đế lưu lại tu luyện tài nguyên, tất nhiên không giống bình thường, nếu có thể tùy ý sử dụng lời nói, vậy cũng kiếm lợi lớn. Vào đi thôi, thần đồ Nam Thiên cái thứ nhất đi vào cửa đá, hắn thật sự không muốn tiếp tục đứng ở nơi này hắc thạch quảng trường lên. Hắn vô cùng khát vọng hàng thần tháp ở trong thí luyện. Hắn muốn dùng tu luyện chứng minh chính mình, tại thân đồ Nam Thiên về sau, những người còn lại cũng nhao nhao tiến nhập hàng thần tháp ở trong. Hàng thần tháp cửa đá bên trong, có một tầng màu bạc vực sâu mặt, nó nhẹ nhàng rung động, như là một tầng lắc lư thủy ngân, Dịch Vân xuyên thấu màu bạc vực sâu mặt bên trong. Hắn chỉ cảm thấy như là một cỗ mát lạnh cảm giác lan khắp toàn thân. Tiếp theo, hắn đi tới một tòa u ám trong đại điện. Lúc trước tiến vào thí luyện giả, cũng đều tụ tập ở chỗ này. Đại điện ở giữa, đứng vững một tòa cao tới 10 trượng hắc sắc pho tượng. Pho tượng kia cổ xưa mà trang nghiêm, nó điêu khắc rõ ràng cái đang mặc mềm khải nữ tử. Nữ tử cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Tản ra một cỗ khó nói lên lời khí thần thánh, dường như nàng là một cái thần linh bình thường, làm mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn pho tượng mặt thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào chăm chú tinh thần, tuy nhiên cũng thấy không rõ mặt của nàng, dường như điêu khắc gương mặt đó, mơ hồ tại không biết tên thời không bên trong, thần kỳ điêu khắc chẳng qua là một tòa điêu khắc. Trong đó cũng ẩn chứa chúng ta khó có thể lý giải pháp tắc thí luyện giả đám nhao nhao nghị luận. Đứng ở nơi này pho tượng trước mặt, bọn hắn cảm giác pho tượng dường như vô hạn hướng lên bầu trời lan tràn đi ra ngoài. Như là một tòa cao không thể chạm ngọn núi bình thường. Làm cho người ta cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé. Có lẽ, cái này là thượng cổ nữ đế điêu khắc a, Dịch Vân truyền âm đối với Lâm Tâm Đồng nói ra. Lâm Tâm Đồng gật đầu, là nàng, ta cảm giác được hả? Dịch Vân khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Tại tâm ma thí luyện thời điểm, ta liền cảm nhận được Lâm Tâm Đồng sâu kín nói. Nhớ tới tâm ma bí cảnh rèn luyện, nàng liền xúc động thật lâu. Kia đôi nàng mà nói, không chỉ là một cuộc thí luyện, cũng là tâm linh con đường trải qua, ở đằng kia một lần lại một lượt không chỉ là thật là giả. Là mộng là tỉnh nhân sinh trong luân hồi, nàng đã có rất nhiều cảm ngộ, những cảm ngộ này, xem như nữ đế bí cảnh ban cho nàng quý giá tài phú. Tương đương mũ tương đương, phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh. Tiểu thuyết Chân Vũ Thế Giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận,